ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 672, ai nói kết hôn phải có tình yêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt một đám người nhìn lại đây, vẻ mặt Lãnh Tư Thành thanh tuấn cao hoa, đứng khoanh tay, nhàn nhạt nói, sao tôi và chú lại giống nhau. Anh là yêu Cố Thanh Thanh mới có thể kết hôn với cô, bằng không chẳng lẽ kết hôn với cô còn là vì gia tộc liên hôn. Hơn nữa, anh có bản lĩnh chống cự nghi ngờ của hội đồng quản trị, mà Nhiếp Chi Ninh anh ta, đến ba mẹ anh ta đều trị không được, còn không biết xấu hổ nói. Hôn nhân tự do, muốn dân chủ kiểu Mỹ, lại không gánh vác trách nhiệm cá nhân, người sao cứ nhìn lên trời vậy. Toàn bộ mọi người sửng sốt, đặc biệt là Từ Tử Bội, khi nhìn đến Lãnh Tư Thành sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này, rốt cuộc biết, năm đó chính mình bỏ lỡ cái gì. Năm đó Lãnh Tư Thành nhất định là thực thích cô, nếu cô lại kiên trì một chút, nhất định phải lưu lại, có lẽ anh và Cố Thanh Thanh, liền sẽ không kết hôn đi. Nói cái gì anh và Cố Thanh Thanh đã xảy ra quan hệ, để cô an tâm đi nước Mỹ. Nhất định, là lừa cô đi, cho dù là thật sự, anh cũng nhất định không phải thật lòng. Chỉ là vừa lúc uống xong rượu, nhất thời ý loạn tình mê đi. Bằng không, thời điểm anh nói những lời này, vì sao lại bình tĩnh như vậy? Một chút gợn sóng cũng không có. Chỉ là, kia thì thế nào? Anh đã kết hôn, anh và Cố Thanh Thanh cũng có dấu hiệu hòa hảo. Cho dù anh và Cố Thanh Thanh không hòa hảo, chỉ cần bọn họ không ly hôn, cô cũng sẽ không đi làm tiểu tam. Hết thảy, chỉ có thể nói có duyên không phận đi. Nhiếp Chi Ninh sửng sốt. Anh không nghĩ tới Lãnh Tư Thành lại sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời anh lại có thể ngây ngẩn cả người. Lãnh Tư Thành còn tiếp tục, chú có bản lĩnh ở dưới tình huống không cần bất kỳ liên hôn nào, phát triển Nhiếp thị giảm bớt thua lỗ không? Chú có bản lĩnh, làm quản trị hội đồng không khoa tay múa chân với hôn nhân đại sự của chú không? Chú có bản lĩnh, thừa nhận lửa giận rút lui của nhà họ Từ không? Tôi biết, chú là con trai độc nhất của ba mẹ chú, Nhiếp thị của các người. Là sẽ không giao vào trong tay người khác, nhưng là, nếu chú tiếp tục tùy hứng như vậy, chú muốn để cho tâm huyết của cha mẹ chú và tổ tông đều hủy ở trong tay của chú sao? Lời nói của Lãnh Tư Thành, làm Nhiếp Chi Ninh lập tức ngây ngẩn cả người. Anh cũng biết, quan hệ trong nhà và nhà họ Từ rất sâu, Từ Trọng Tục và Lý Hồng Nhuế là xem ở phân thượng Từ Tử Câm, hợp tác với nhà họ Nhiếp thực vui vẻ. Nhưng bảo anh và Từ Tử Câm ở bên nhau, anh thật sự chịu không nổi, cách chương.